Chúng ta yêu nhau như vậy, sao anh có thể vì một đứa bé mà từ bỏ chứ? Nếu như anh thích trẻ con, em cũng có thể sinh cho anh. Anh thích con trai hay con gái? Vũ Thư sợ hãi, liều mạng lắc đầu, trên khuôn mặt mang theo sự tuyệt vọng và không thể tin được. Lục Trình Thiên nhíu mày càng chặt hơn. Vũ Thư! Thiên, đừng đối xử với em như vậy có được không? Anh muốn như thế nào, em cũng có thể phối hợp với anh, nhưng đừng chia tay có được không? Vũ Thư nhìn Lục Trình Thiên với ánh mắt van xin. Lục Trình Thiên không nói gì, trong đôi mắt đen như mực là sự thiếu kiên nhẫn. Vũ Thư cắn môi, quay người đặt bữa sáng đã chuẩn bị trước mặt Lục Trình Thiên, dịu dàng nói. Thiên, ăn trước đi. Cái này là ăn sáng, em kêu người chuẩn bị. Còn có canh, hầm rất lâu, anh uống một chút đi. Lục Trình Thiên, anh... Đàn diễn Phi mở to mắt, nhìn Vũ Thư đang cầm một chiếc bát đứng bên cạnh Lục Trình Thiên, biểu cảm trên khuôn mặt ngưng lại. Nhìn thấy đàn diễn Vi ngây ngang đi vào, ở cửa lại không có ai ngăn lại. Trong đôi mắt lập tức lóe lên một tia hung ác, rất nhanh đã điều chỉnh lại. Nhìn thấy Vũ Thư mang theo nụ cười. Vi Vi, tôi mang cho Thiên rất nhiều canh, một mình Thiên ăn không hết được đâu. Hay là cô lấy một ít về cho Du Du nếm thử, đều rất tốt cho cơ thể. Đàn diễn Vi được mở mang tầm mắt, nhìn vào đôi mắt hờ hững, mang theo dáng vẻ ung dung như đang xem trò vui của Lục Trình Thiên. Cảm giác tức giận ở trong lòng không biết từ đâu trào lên. Cảm ơn cô Vũ, nhưng không cần đâu. Đàn diễn Vi nhếch khóe miệng, quay người rời đi. Bữa sáng trong tay trở thành một sự châm biếm vô cùng lớn. Lục Trình Thiên đột nhiên lên tiếng. Đợi đã. Bước chân của đàn diễn Vi dừng lại, không quay đầu chỉ lên tiếng. Anh Lục, có chuyện gì sao? Du Du tỉnh rồi sao? Lục Trình Thiên hỏi. Đàn diễn Vi gật đầu. Ừ, tôi cùng em đi thăm Du Du. Sau đó Lục Trình Thiên đứng dậy, không hề yếu đuối chút nào. Dáng người gắng gượng, mặc bộ quần áo bệnh nhân lòng lèo, khiến người khác nhìn ra một loại gợi cảm cấm dục. Đàn diễn Vi không để ý đến, trực tiếp đi ra ngoài. Lục Trình Thiên ba bước thành hai, giơ tay ra, trực tiếp kéo cổ áo của cô, kéo cô lại. Lục Trình Thiên, anh làm cái gì thế? Vẻ mặt của đàn diễn Vi rất khó nhìn. Bạn gái của anh vẫn còn đang đứng đợi ở phía sau, anh bị mù sao? Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Chân thẳng, sức lực khỏe, đi nhanh thật. Liên quan gì đến anh? Đàn diễn Vi cau mày. Lục Trình Thiên cao cao tại thượng, cười như không cười nhìn cô, bước nhanh đến trước mặt cô, đi về phòng bệnh của Du Du. Đàn diễn Vi cảm thấy đau đầu. Phía sau, Vũ Thư bị bỏ rơi, khuôn mặt lạnh lùng đi đến. Đàn diễn Vi, không ngờ cô lại tâm cơ như vậy. Muốn ở chùa ăn lộc Phật sao? Cô đợi đi, tôi tuyệt đối sẽ không để cô được như mong muốn đâu. Vũ Thư nghiến răng. Đàn diễn Vi nghiêng đầu. Cô nghĩ thế nào? Cô đừng quên, nếu như cô không làm những chuyện đó với Du Du, Lục Trình Thiên sẽ mãi mãi sẽ không biết đến chuyện của Du Du. Đều là cô tự làm. Tôi cảnh cáo cô, nếu như Du Du xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Bị biểu cảm của đàn diễn Vi dọa sợ, vẻ mặt của Vũ Thư có chút thay đổi. Đàn diễn Vi gần đây đã thay đổi rất nhiều, trước đây là dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng. Hôm nay mỗi lời nói vô cùng sắc bén, khiến cô ta có một chút không thể tiếp nhận được. Nhưng muốn cô ta phải tiếp nhận đứa nghiệt trùng kia, tuyệt đối là không thể. Đàn diễn Vi đứng dậy đi về phía phòng bệnh của Du Du, khuôn mặt của Vũ Thư lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn đầy sự hung ác. Đàn diễn Vi, cô cứ đợi đấy, cô ta nhất định sẽ gả cho Lục Trình Thiên. Đợi sau khi cô ta và Lục Trình Thiên kết hôn, nhất định sẽ để cho nghiệt trùng kia sống dở chết dở. Đến lúc đó đàn diễn Vi, cô cứ chờ đấy. Đi đến sở cảnh sát, gần sành của Kiều Chấn Ly nổi lên, khuôn mặt vô cùng khó nhìn. Trường Tình Nhiên lái xe ở bên cạnh, lúc này không phải là lúc để đùa. Anh nói Thiên biết được có tức giận mà giết chết anh không? Trường Tình Nhiên nói. Kiều Chấn Ly trừng mắt với anh ta, sẽ tức giận đem tôi ném về căn cứ. Thật sao? Đợi bao lâu chứ? Trường Tình Nhiên vừa ngạc nhiên vừa thích thú nói. Vẻ mặt của Kiều Chấn Ly lập tức không vui. May là anh vẫn nhớ ở cùng anh ta, kết quả anh ta lại tốt như vậy. Căn bản rất khó để tách ra. Nói thật, anh nói chúng ta đã xử lý bao nhiêu chuyện, tôi thật sự vẫn chưa gặp mấy thằng cha giống Lục Nhĩ. Đúng là càng đè xuống thì càng gan dạ, nhưng cũng đủ may mắn, giống như cá trạch trong mương thối, không thể giữ lại khi nó trượt. Trường Tình Nhiên xoa cằm, khuôn mặt mang theo sự trầm tư.

Đàn diễn Vi lắc đầu. Anh như vậy ngược lại khiến cô cảm thấy tốt hơn. Không sao, là lỗi của em. Vi Vi, anh không quan tâm rốt cuộc là em đang lo lắng hay là chạy trốn điều gì. Nhưng ý của anh mãi mãi không thay đổi. Mặc dù Lục Trình Thiên nói với em chỉ có một năm, nhưng em thật sự cảm thấy anh ta đáng tin sao? Thực hiện bằng mọi cách. Cho dù anh ta vì Du Du mà có sự đáng tin tưởng, vậy thì Vũ Thư, lẽ nào em muốn mở to mắt nhìn cô ta trở thành mẹ kế của Du Du, sau đó để cô ta chăm sóc Du Du sao? Hạ Cảnh Quân bình tĩnh hỏi ngược lại. Cái bản tính tốt của Lục Trình Thiên bị đập kêu loảng xoảng, nhưng có quả bom Vũ Thư khiến Vi Vi không thể tiếp nhận nổi. Anh chưa từng không có cơ hội. Quả nhiên, đàn diễn Vi ngập ngừng một lúc. Cô không sợ Lục Trình Thiên đối xử với Du Du như thế nào, dù sao cũng là con trai của anh. Nhưng còn Vũ Thư thì sao? Vũ Thư hận cô như vậy, hận Du Du như vậy, thậm chí còn 5 lần 7 lượt đối phó với một đứa trẻ, dồn Du Du vào chỗ chết. Lẽ nào thật sự nên để Du Du ở bên cạnh Lục Trình Thiên, tiếp xúc nhiều hơn với Vũ Thư sao? Vi Vi, em suy nghĩ đi. Con người của Lục Trình Thiên như thế nào em rõ hơn anh. Cho dù là vì Du Du hay là vì em, anh đều muốn sau này chăm sóc tốt cho hai người. Cho hai người một gia đình, cũng hy vọng em có thể cho anh cơ hội này. Hạ Cảnh Quân nhìn đàn diễn Vi một lần nữa. Đàn diễn Vi khẽ xoa ấn đường, trong đầu là một vòng hỗn loạn. Cảnh Quân, xin lỗi, em cần phải suy nghĩ thật tốt về chuyện này. Cô có thể làm theo tính khí của mình, nhưng không thể suy nghĩ đến vấn đề an toàn của Du Du. Điều này mới là điều quan trọng nhất. Hạ Cảnh Quân lộ ra một nụ cười, biết cô đã thỏa hiệp, đứng dậy, gật đầu nói. Được, anh đợi tin tức tốt của em. Vi Vi, em suy nghĩ một chút, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng. Hôm nay còn có việc, anh đi trước đây, sẽ đến thăm em và Du Du sau. Đàn diễn Vi có chút lơ đãng gật đầu. Hạ Cảnh Quân cũng không để ý. Anh phải lót đường cho cô trước. Quan hệ ba mẹ nhất định phải vượt qua. Chào tạm biệt với Du Du, Hạ Cảnh Quân đi ra ngoài. Lúc đi còn không quên cầm túi rác trên bàn mang đi. Đàn diễn Vi có chút sa sút tinh thần, ngồi dựa vào ghế sofa. Trong tivi vang lên giọng nói của người dẫn chương trình, khiến cô có chút buồn ngủ. IQ của con trai cô rất cao, không xem những bộ phim hoạt hình ồn ào kia, nhưng cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi. Dù dù bỏ ra khỏi chăn, nhìn qua bên này, khẽ giọng hỏi. Mẹ, mẹ ngủ rồi sao? Đàn diễn Vì lập tức mở mắt, đôi mắt trong veo. Sao thế? Có phải là muốn uống nước không? Hay là muốn đi vệ sinh hả con? Dù dù lắc đầu, giang tay ra. Đàn diễn Vì hiểu ý đi qua, ôm cậu vào trong lòng. Nghiêng người nằm bên cạnh Du Du. Mẹ, mẹ muốn lấy chú Hà sao? Du Du hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò và nghi ngờ. Cơ thể của đàn diễn Vi hơi cứng lại, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức đóng băng. Nhìn khuôn mặt giống hệt với Lục Trình Thiên, sao lại không nói ra được hai từ kết hôn? Du Du dù có thông minh cũng chỉ là một đứa bé. Đối với mối quan hệ phức tạp và suy nghĩ vì lợi ích của người lớn, luôn không thể hiểu được. Trong lòng cậu bé chỉ muốn ba mẹ ở cùng với nhau, giống như những bạn nhỏ khác. Đáng tiếc, dường như không thể đạt được. Dù dù nghe trộm người lớn nói chuyện, không phải là chuyện của một đứa trẻ tốt nên làm. Lần sau, lúc mẹ và chú Hà nói chuyện, không được nghe trộm, biết không? Đàn diễn Vì cố ý tỏ ra tức giận. Âm thanh trong tivi lớn như vậy, hai người cũng ngồi không gần. Sao tiểu tử này lại nhạy bén như thế chứ? Tài tốt như vậy sao? Đúng là xuất quỷ nhập thần như Lục Trình Thiên. Dù dù lắc đầu, đôi mắt mở to tỏ vẻ khinh thường. Mẹ đang muốn chuyển chủ đề sao? Thật có chút thông minh mà. Mẹ, mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. Đàn diễn Vì bất lực, khẽ xoa đầu cậu bé. Không phải Du Du rất thích chú Hà sao? Du Du bẹp miệng. Không, chú Hà đối xử với Du Du rất tốt. Nhưng chú Hà không phải là ba. Biểu cảm trên khuôn mặt của đàn diễn Vi u ám hơn. Nhưng bà đã có dì Vũ rồi. Lẽ nào con muốn ở cùng với cô ta sao? Khóe miệng của Du Du vành lên. Cậu vẫn nhớ dì xấu xa kia. Sao có thể ở cùng với một mụ phù thủy như vậy chứ? Mẹ, sau này Du Du sẽ ở bên cạnh mẹ. Mẹ đi đâu, Du Du sẽ đi đến đó. Du Du ôm lấy đàn diễn Vi,